Chiến vương Thương Phi, chương 78, tình địch đấu trí, khóc chuyện audio.com, chiến cảnh Thiên Nghĩ đến thư của Bất Hối, tức giận Công Tâm, không nói hai lời đánh tới Nam Cung Tuyệt, hơn nữa trường phong lại vẫn quét về phía Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương, như vậy liền không xem như hắn chủ động động thủ, nếu không mấy ngày nay nhất định sẽ không dễ chịu. Nam Cung Tuyệt giống như minh bạch ý tứ của chiến cảnh Thiên, nghe Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương gọi hắn liền biết thân phận của hắn, trước cũng có suy đoán, không nghĩ tới thật là Hà Tuy trước đoán được người ở chiến quốc vẫn bảo hộ Bất Hối là hắn, nhưng không nghĩ tới là thật. Nghĩ đến lời đồn trong lục quốc kia, nhìn thấy hắn giờ phút này xuất hiện ở đây, tâm dần dần trầm xuống. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha sao? Hắn không cam lòng, cho dù là chiến thần vương gia đỉnh đỉnh nổi danh thì thế nào, hắn không sợ, nhưng chỉ một mình hắn có lẽ không lại hắn, cho nên minh bạch ý của chiến cảnh Thiên, không có phản kháng, ngược lại hướng tới Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương chạy tới. Nham hiểm, cứu ta. Chấm, quả nhiên, khi hắn chạy đến bên người Bách Lý Hề, chiến cảnh Thiên cũng không đánh hướng hắn, mà hướng về phía Bách Lý Hề. Tiếp theo, Nam Cung Tuyệt lại hướng tới Lý Mộc Dương chạy tới. Lý tướng quân, theo ta. Chấm, ban đầu Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương vì không muốn sự tình nháo nghiêm trọng đều né tránh, hai người bọn hắn không ngây thơ như chiến cảnh Thiên cùng Nam Cung Tuyệt, nhưng chiến cảnh Thiên lại từng bước ép sát, trong lòng cũng phát hỏa. Nói như thế nào bọn hắn cũng là hoàng tử một quốc gia, một thế hệ danh tướng, cũng đều có tâm huyết, như thế nào có thể bị người khi dễ như vậy. Lập tức cũng gia nhập vào vòng chiến đấu, Nam Cung Tuyệt lúc này mới dừng né tránh bắt đầu khai chiến. Bọn hắn ba người cùng đánh chiến cảnh Thiên, cư nhiên không có ưu thế, ban đầu Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương vốn định tùy tiện đánh đợi Bất Hối tới sẽ thua tay, nhưng khi nhìn thấy công lực của chiến cảnh Thiên, trong lòng cũng dấy lên hưng chí. Bốn người bọn hắn đánh chung quanh vây quanh không ít người, phủ công chúa lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, Lý Mộc Dương cũng mang theo người, Bách Lý Hề cũng có, Nam Cung Tuyệt càng không cần phải nói, nhưng đây là đại bản doanh của chiến cảnh Thiên, người của hắn nhiều nhất, đứng đầu là Vô Ảnh, một bên xem một bên bình luận, chậc chậc vẫn là vương gia lợi hại. Hừ, lợi hại có ích lợi gì, có thể đánh thắng được ba người liên thủ sao? Đây là người bên Nam Cung Tuyệt gọi là Lưu Phong. Chúng ta ra ngoài ngăn cản hay không, làm như vậy không tốt lắm đâu. Đây là người của Lý Mộc Dương, Lý Thanh, nhìn tướng quân nhà mình cùng chiến vương kém nhiều như vậy, nhíu mày. Lý Mộc Dương cùng chiến cảnh Thiên đều được vinh dự là chiến thần, thế nhân vẫn đều tò mò bọn hắn đánh nhau người nào sẽ chiến thắng, không nghĩ tới công lực chiến cảnh Thiên cao như vậy, trong lòng lâm vào vô tận trầm tư. Chỉ có người của Bách Lý Hề tương phản lớn nhất, Bách Lý Hề bình thường vẫn đều là ôn hòa nho nhã, trừ Bất Hối căn bản là không có bất luận kẻ nào có thể tác động cảm xúc của hắn, nhưng người âm thầm bảo hộ hắn lại rất nóng tính. Này, hai người các ngươi muốn cùng ta liên thủ hay không, đem Tiểu Bạch Kiểm này xử lý. Khóc chuyện audio.com, Tiểu Bạch Kiểm đương nhiên chỉ Vô Ảnh tuy một mực âm thầm thủ hộ, nhưng bộ dáng của hắn không hề xấu mà lại vô cùng anh tuấn, này cũng là điều làm cho Bất Hối kỳ quái, vì sao bên người chiến cảnh Thiên đều là tuấn nam mỹ nữ, khẳng định là thời điểm tìm người chọn diện mạo. Vô Ảnh cũng có tâm huyết, đối phương vừa nói, toàn thân cảnh giác chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Muốn đánh các ngươi đánh, lão tử mới không đánh, không bằng như vậy đi, chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào, đoán ai có thể thắng, ta cá chiến vương thắng, hô hô. Vị bên người Nam Cung Tuyệt cùng chủ tử hắn một dạng vô sỉ, chẳng những không muốn ra ngoài hỗ trợ lại còn đánh cuộc. Trong lòng khinh thường suy nghĩ, không thấy chủ tử chúng ta cũng ở kia xem náo nhiệt à, ngẫu nhiên ra một quyền đá một chân, chủ yếu là hai người kia đánh, đây mới gọi là thông minh. Hai người khác suy nghĩ một chút, bọn hắn đánh nhau cũng vô dụng, cho nên đều thối lui trở về, ngay cả vị hán tử tính tình nóng này kia cũng thối lui trở về, lấy ra ngân phiếu. Ta cá hoàng tử chúng ta thắng, ngươi cũng chỉ cá như vậy. Lưu Phong vẻ mặt khinh bỉ, Quan Phi trong lòng cũng thập phần khinh bỉ, cho dù là mình tự phụ cũng có thể nhìn ra, rõ ràng là chiến vương chiếm thượng phong, hắn lại không ngốc, biết rõ thua vẫn còn lấy bạc, những thứ này chẳng qua là muốn cổ vũ cho hoàng tử đả nhà mình. Lý Thanh không có bao nhiêu tiền, chủ vài vị kia đều là người có tiền, hắn không thể so với, cho nên từ trong lồng ngực móc ra 100 lượng đặt tướng quân nhà mình thắng. Lưu Phong nhìn đến đây, trên mặt một bộ thối tha, chỉ 200 lượng bạc như vậy. Này, ngươi đặt người nào thắng? Trong lòng cầu nguyện tốt nhất Vô Ảnh có thể kích động đặt người khác thắng. Hiển nhiên ông trời nghe được cầu nguyện của hắn, Vô Ảnh từ trong lồng ngực lấy ra một chồng ngân phiếu cùng Lưu Phong không sai biệt lắm, ném đi. Ta cá ra chúng ta thua. Sao, hắn lời này vừa ném ra thật sự là hù ngã một mảnh, người mù cũng có thể nhìn ra kết quả, hắn cư nhiên nhìn không ra. Hẳn không là nhiều tiền lắm đi, hoặc là cùng vương gia nhà bọn họ có cửu oán. Bất quá mặc kệ như thế nào, Lưu Phong là cao hứng, sau đó vài người tiếp tục nhàn nhã ghé vào nóc nhà nhìn. bốn người dưới kia hiện tại đúng là khó phân thắng bại, tuy Nam Cung Tuyệt không muốn ra lực nhưng chiến cảnh thiên không cho hắn cơ hội, nếu hắn không ra lực liền đánh hắn. Nhưng nơi này là địa phương của Bất Hối, mấy người đều sợ đầu sợ đuôi, đánh nhau nếu không cẩn thận đem chậu hoa đá xuống cũng phải qua nhặt lên. Cứ như vậy, tuy bọn hắn đánh kịch liệt nhưng bên trong phủ không có bất luận cái gì hư hao, này cũng có thể nói tuyệt nhất. Chiến cảnh thiên càng đánh càng cao hứng, thật lâu không thống khoái như vậy, khoảng thời gian trước hắn bị trọng thương, công lực giảm sút cho nên mới cho Trương Thiết Quải cơ hội, nếu là hiện tại, mấy chiêu liền thu thập hắn. Một trưởng hướng cánh tay Bách Lý Hề đánh qua, cho ngươi khải đàn cho nàng nghe, phế đi tay ngươi nhìn ngươi như thế nào đàn. Một trưởng lại hướng Lý Mộc Dương đánh qua, ngươi không phải xung xoe bảo hộ nàng sao? Đánh ngươi đến tự thân khó bảo toàn, tiếp theo, lại hướng Nam Cung Tuyệt đánh qua, kinh hỉ không phải sao? Lần này để nàng nhìn thấy ngươi mới cảm thấy kinh hỉ. Khóc truyện audio.com Chiến cảnh thiên tuyệt đối là người keo kiệt, nội dung trong thư của nàng đều đọc lầu lầu, trong lòng ghen tị muốn chết, hiện tại có thể đòi lại, như thế nào có thể mất đi cơ hội như tốt vậy. Thình thịch, ngay lúc đang đánh tới cao trào, chiến cảnh thiên thấy Lý Mộc Dương một mình, lập tức liền hướng Lý Mộc Dương đánh tới, nhưng hắn vừa động như vậy, cửa phía sau liền mở ra cho Bách Lý Hề cùng Nam Cung Tuyệt một cơ hội, hai người trong lòng vui vẻ, hợp lực đánh tới chiến cảnh thiên. Loại tình huống này vừa rồi xuất hiện rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị chiến cảnh thiên né tránh, lần này lại đánh tới trên thân hắn. Chiến cảnh thiên bị một trưởng của Bách Lý Hề cùng Nam Cung Tuyệt trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi trên đất bịch một tiếng, xem như vậy trên mặt đất khẳng định thành một cái hố to. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho ba người Bách Lý Hề còn có những người vây xem đều thất thần, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chiến vương gia là bao cỏ? Công lực vừa rồi đều đã dùng hết. Cảnh thiên, thời điểm Bất Hối nhìn đến là chàng diện Bách Lý Hề cùng Nam Cung Tuyệt đem chiến cảnh thiên đánh bay, trong lòng đau xót, vội vàng chạy tới đem chiến cảnh thiên ôm vào trong ngực, nàng vẫn hoài nghi trên người hắn vẫn còn thương tổn, hiện tại nhìn thấy khóe miệng hắn đều đã chảy máu như thế nào có thể không đau lòng. Khụ khụ, đừng đau lòng, khụ khụ, ta không sao, chiến cảnh thiên vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên, nhưng giống như thật sự bị trọng thương, mới vừa đứng dậy lại ngã trở về, chỉ có thể bị Bất Hối ôm vào trong ngực đối với ánh mắt quan tâm của nàng suy yếu an ủi. Này, hiện tại mọi người đều đã hiểu vì sao một người vẫn chiếm thượng phong lại đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Thời điểm chiến cảnh thiên động thủ liền đoán được Bất Hối khẳng định sẽ tới, đến lúc đó nếu biết là hắn khơi mào khẳng định sẽ cho hắn đẹp mặt, nhưng nếu hắn bị ba người vây công đả thương mà nói liền không giống nhau. Cho nên trong quá trình tranh đấu vẫn phân tâm chú ý Bất Hối, cũng không nghĩ đến trong ba người kia còn có một người có chú ý như hắn, này hắn sao có thể dễ dàng tha thứ, cho nên mới lập bẫy, cho Nam Cung Tuyệt cũng dẫn tiến vào. Sau cùng, khi ba người bọn hắn không để ý tới cái khác, hắn tìm một thời cơ thích hợp Quang Vinh bị thương, đây là lần đầu tiên hắn thua vui vẻ như vậy, so với thắng lại vẫn hưng phấn. Cánh tay tại dùng chút lực ôm eo Bất Hối, hướng trong ngực nàng cọ sát, nhân cơ hội ăn đậu hủ, quá thư thái. Nam Cung Tuyệt nhìn bộ dáng chiến cảnh thiên, trong lòng phẫn hận nhớ lại, không nghĩ tới đường đường là một chiến thần cư nhiên đê tiện như thế, này rõ ràng là hắn cố tình. Trong lòng Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương có chút đau đớn, trong mắt nàng quả nhiên chỉ có một mình hắn. Cao hứng nhất lúc này là Vô Ảnh ung dung đem tất cả ngân phiếu cầm trong tay, tiếp theo lấy ra 400 lượng bạc phân cho Lý Thanh cùng Quan Phi. Từ khi chiến cảnh thiên bắt đầu đánh nhau hắn liền biết ra nhà mình khẳng định sẽ không thắng, tuy vương ra mặt ngoài lãnh khốc bá đạo, nhưng nội tâm đen tối cực kỳ. Chiến cảnh thiên, cút ra cho ta. Ngay khi chiến cảnh thiên tiếp tục đắc ý, Bất Hối một tay đẩy hắn ra, cho mày, phẫn hận nhìn hắn, thiếu chút nữa bị hắn lừa. Góc truyện audio.com Này trước sau tương phản làm cho chiến cảnh thiên lập tức ngã xuống, khóe miệng giật giật thương cảm nhìn nàng, thấy trong mắt nàng nộ khí càng ngày càng nặng, lập tức đứng dậy chạy vào trong viện. Ta đi tìm Hoa Thiên Thần chữa thương. Hô hô, Nam Cung Tuyệt nhìn chiến cảnh thiên bị dọa chạy tuét miệng cười, Phượng Nhi quá lợi hại, bộ dáng phát hỏa quá đáng yêu, bất quá khi nhận được ánh mắt sắc bén của Bất Hối lập tức ngậm miệng. Phượng Nhi, hu hu, người nếu trễ một chút ta đã bị kẻ điên kia đánh chết, ngươi xem nơi này của ta, nơi này đều đã bị thương. Nam Cung Tuyệt đáng thương tội nghiệp đến bên người Bất Hối, vốn muốn giả vờ yếu ớt nhưng hiện tại mới phát hiện hắn thật sự toàn thân không có một chỗ không đau, thời điểm vừa rồi không chú ý, dừng lại mới phát giác. Bất Hối vốn không nghĩ để ý hắn, bất quá nhìn thấy bộ dáng của hắn không phải giả vờ, đi qua an ủi một phen, nhất là khi nhìn thấy trên mặt hắn bị có mấy vết bầm dập lại càng đối hắn thập phần đồng tình. Sư huynh, Mộc Dương các ngươi không có việc gì chứ? Bất Hối lo lắng nhất là hai người bọn hắn cũng không nhiều hoa tâm như Nam Cung Tuyệt. Tay Bách Lý Hề trong tay áo nắm càng chặt, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể đánh đàn, Lý Mộc Dương lại cảm thấy hắn bị nội thương, xem ra trở về phải hảo hảo điều trị một phen. Bất quá hai người bọn hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, không muốn làm nàng lo lắng, ôn nhu đối nàng cười nói. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Đúng vậy, thụ thương chỉ có một mình ta. Không đợi Nam Cung Tuyệt nói xong hắn đã bị một trận gió mang đi, trong không khí chỉ để lại một câu. Nếu bị thương bổn vương tìm vị thần y nhìn cho ngươi một cái. Chiến cảnh thiên vẫn không ly khai, hắn vẫn ẩn núp ở chung quanh nhìn, Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương đều là quân tử cho nên hắn không lo lắng, lo lắng nhất chính là Nam Cung Tuyệt, quả nhiên hắn cũng muốn lợi dụng thụ thương thu được đồng tình, như thế nào cho hắn cơ hội này. Bất Hối cũng không để ý tới, nàng biết Chiến Cảnh Thiên sẽ không làm gì Nam Cung Tuyệt cho nên cùng Bách Lý Hề, Lý Mộc Dương đi vào, nàng đang suy nghĩ mấy cửa hàng kia nên bán cái gì, Lý Mộc Dương vẫn luôn ở Phượng Quốc khẳng định rõ ràng. Bất Hối nên tiến cung một chuyến, đem chuyện Chiến Vương cùng Hoàng thượng nói một chút. Sau khi ba người ngồi xuống, Lý Mộc Dương cũng không hỏi quan hệ Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên, cũng không cần hỏi. Bất Hối gật gật đầu, nàng hiểu ý tứ của Lý Mộc Dương, thân phận Chiến Cảnh Thiên đã bị lộ, mặc kệ mục đích hắn như thế nào đều nên tiến cung một chuyến, nếu không sẽ gây ra náo động không cần thiết. Hiện tại Hiên Viên Thần đã chủ động muốn từ hôn, chuyện này cũng có thể cùng Phượng Kình Thiên nói một chút. Hơn nữa, hôn sự của nàng phải do chính mình quyết định, tuy nàng thừa nhận yêu Chiến Cảnh Thiên nhưng vẫn không muốn thành thân. Đúng rồi, Mộc Dương, ngươi đối với kinh tế Phượng Quốc hiểu rõ không? Nghe vậy, Lý Mộc Dương nhíu mày, hắn rất ít xuất hiện tại Phượng Quốc, hơn nữa đối với buôn bán căn bản là không quan tâm. Hỏi hắn làm gì, trực tiếp hỏi ta không phải tốt sao? Không đợi Lý Mộc Dương trả lời, Chiến Cảnh Thiên lại như một trận gió xuất hiện, một tay ôm lấy Bất Hối vào trong ngực phòng bị nhìn Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương. Này, ngươi dựa vào cái gì ôm Phượng Nhi của ta, buông nàng ra. Khóc chuyện audio.com Chẳng những Chiến Cảnh Thiên tới, Nam Cung Tuyệt cũng tới, trên mặt bị bao một tầng lụa trắng thật dày, vừa thấy liền biết là kiệt tác của Chiến Cảnh Thiên. Chiến Cảnh Thiên hung hăng trợn mắt nhìn hắn rốt cuộc biết thân phận của hắn, cư nhiên là lâu chủ thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo ám ảnh lâu, trách không được cha không ra thân phận của hắn. Ám ảnh lâu tồn tại từ Thiên Long Vương Triều, lúc ấy danh khí rất lớn, bất quá về lại ẩn náu, không phải bọn hắn đi xuống, thế lực hiện tại tuyệt đối so với khi đó mạnh mẽ hơn, nhất là vào 30 năm trước Nam Cung Phách Thiên trưởng quản lại càng đạt tới đỉnh, 5 năm trước Chiến Cảnh Thiên đã cùng Nam Cung Phách Thiên giao thủ cho nên khi cùng Nam Cung Tuyệt đánh nhau thông qua chiêu số của hắn liền nhận ra. Nam Cung Tuyệt là nhi tử duy nhất của Nam Cung Phách Thiên, 3 năm trước tiếp quản ám ảnh lâu, bất quá hắn cho tới bây giờ vẫn không lộ mặt trước mắt người đời, cho dù lộ diện cũng không ai nhận ra hắn, cho nên hiện tại ám ảnh lâu càng thêm thần bí. Nhưng mặc kệ thân phận cường đại của hắn, muốn đánh chú ý tới Bất Hối là khẳng định không được. Nam Cung Tuyệt tuy đánh không lại Chiến Cảnh Thiên nhưng cũng không sợ hắn, trong lòng nhớ lại, dù sao có Phượng Nhi ở đây hắn không sợ bị chịu thiệt, coi như không có ánh mắt Chiến Cảnh Thiên, tiếp tục mở miệng kêu một tiếng Phượng Nhi. Ngươi biết chuyện Phượng Quốc, Bất Hối từ trong ngực hắn ra ngoài hiện tại nhiều người như vậy, hắn không chê dọa người nàng lại vẫn cảm thấy thẹn, còn nữa, chuyện vừa rồi hắn lừa gạt còn chưa tính. Chiến Cảnh Thiên nhìn thấy nàng rời đi, trong mắt có chút mất mát, quay đầu nhất truyền ngậm miệng không nói. Phượng Nhi, ngươi đừng hỏi hắn, ta cũng biết rõ, ngươi muốn biết cái gì cùng ta nói, đảm bảo trong vòng một canh giờ nói cho ngươi. Nam Cung Tuyệt vòng qua Chiến Cảnh Thiên, chạy đến một bên Bất Hối nịnh nọt. Đồng thời, trong lòng cũng suy nghĩ, cho dù nàng yêu Chiến Cảnh Thiên trước lại như thế nào, vạn nhất ngày nào đó không thích hắn, mình liền có cơ hội. Tốt, ta muốn toàn bộ tư liệu về buôn bán Phượng Thành. Bất Hối coi như không có Chiến Cảnh Thiên, lá gan cư nhiên càng ngày càng lớn, quay đầu đối Nam Cung Tuyệt ôn nhu nói. Nam Cung Tuyệt vừa nghe trong lòng cực kỳ vui vẻ, cơ hội không phải đến đây sao? Phượng Nhi yên tâm, một lúc sau đảm bảo cho ngươi. Khi Lưu Phong nhìn đến dáng vẻ chủ tử mình vui tươi hớn hở, trong lòng cảm khái vô hạn, chẳng lẽ thích một người đều biến thành ngu ngốc sao? Chiến Cảnh Thiên thấy Bất Hối thật sự không để ý hắn, trong lòng trở nên nóng nảy, muốn xin lỗi nhưng vừa thấy hai người đối diện kia tất cả lời muốn nói lại nén trở về, nói ra chẳng phải là làm chuyện cười cho người ta sao, chỉ là ở dưới mặt bàn thử bắt góc áo của nàng, nhưng không đợi hắn tóm được Nam Cung Tuyệt liền trở lại, vội vàng rụt tay về, không thể để cho người ta biết hắn cầu xin tha thứ trước. Phượng Nhi, chúng ta ra ngoài dạo có được không, ta muốn ăn bát tiên gà, cũng muốn ăn lẩu, ngươi chừng nào thì khai trương, nhất định phải mở trong điếm ta đưa cho ngươi. Nam Cung Tuyệt đáng thương tội nghiệp lôi kéo góc áo Bất Hối đong đưa trên mặt đầy băng gạc, chỉ lộ ra một đôi mắt rất giống một cái xác ướp. Phốc suy, Bất Hối lập tức bật cười, nói tiếp, Tốt, chúng ta hiện tại đi. Từ đầu đến cuối cũng chưa liếc Chiến Cảnh Thiên một cái. Khóc chuyện audio.com. Nghe đến đó, Chiến Cảnh Thiên cũng không kiên trì nổi, Nhất Bà đẩy tay Nam Cung Tuyệt ra, bắt lấy góc áo bất hối nói. Ta đều đã cất kỹ cái lẩu lô trong cửa hàng cho ngươi, ngươi cũng tìm xong, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, hiện tại có thể khai trương, không cần dùng cửa hàng của hắn. Hắn nói như vậy, Nam Cung Tuyệt cũng không vui, Phượng Nhi đã đáp ứng hắn, như thế nào có thể không sử dụng đây, cũng không để ý đến Chiến Cảnh Thiên, tiếp tục lắc góc áo bất hối. Phượng Nhi, ngươi đã đáp ứng ta, không thể đổi ý, bị hai người kẹp ở giữa, bất hối cảm thấy sắp điên rồi, một ánh mắt sắc bén đảo qua, hai nam nhân lập tức ngoan ngoãn dừng tay, cũng không dám mở miệng nói chuyện, bất quá vẫn như cũ ai oán nhìn nàng. Trong lòng thở dài một hơi, nàng đời trước nợ bọn hắn à, đi ra ngoài trước rồi nói, đi thôi. Dứt lời, không để ý tới bọn hắn trở về thay đổi toàn thân nam trang, thân phận nàng hiện tại không giống trước, ra ngoài nhất định phải chú ý chút. Nguyên Bích cũng theo bất hối thay đổi toàn thân y phục, các nàng đều là cách ăn mặc ngày hôm qua, sau đó kêu Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề đi ra, đương nhiên, mặt khác hai nam nhân bị vắng vẻ cũng ngoan ngoãn đi theo. Chiến Cảnh Thiên vốn còn muốn chạy đến bên người bất hối, nhưng Nam Cung Tuyệt lại ngăn cản hắn, hắn lại không dám động, hắn chỉ có thể bị hắn kéo ở phía sau. Vài người vừa xuất hiện, so với ngày hôm qua vẫn còn chịu chú ý, Chiến Cảnh Thiên cũng không dịch dung, người Phượng Quốc nhận thức hắn không nhiều lắm, nhưng gương mặt hại nước hại dân kia lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay cả Nam Cung Tuyệt yêu nghiệt cũng không oanh động như vậy. Nam Cung Tuyệt chiêu chọc Chiến Cảnh Thiên một hồi, lập tức lẻn đến bên người bất hối, nhưng lại bị Nguyên Bích bắt trở về, vương gia mình đi theo ngay phía sau, không dám thả lỏng. Thấy vậy, Nam Cung Tuyệt chỉ có thể dương mắt nhìn, ai oán nhìn Nguyên Bích, bất quá giây lát đã nghĩ thông, cười hắc hắc. Già nhớ ra rồi, chúng ta đánh cuộc là ngươi thua. Nguyên Bích trợn mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói. Là ngươi ngày ấy rời đi trước, thời gian không đến một canh giờ, như thế nào nói là ta thua. Bị che ở một bên, sắc mặt Nam Cung Tuyệt đen lại, tiếp tục nói. Ngày đó không tính, ngươi hôm nay mặc vẫn là bộ quần áo này, chúng ta lại tiếp tục cước. Cho dù hắn vô lại cũng được, dù sao hắn cũng phải đem cái nữ nhân này giải quyết, quá vướng bận. Được, trong vòng một canh giờ, nếu có hai nam tử trở lên bị ta hấp dẫn, như thế ngươi liền thua, về sau toàn bộ đều phải nghe ta. Nếu ta thua, như thế ngươi ở bên tiểu thư ta khẳng định mặc kệ. Khóe miệng Nguyên Bích gợi lên một tia mỉm cười, ngày đó hắn chạy còn tưởng rằng không có cơ hội thắng, không nghĩ tới hôm nay lại tự mình nói ra. Đối với bộ dáng Nguyên Bích định liệu trước, bất hối cũng rất nghi hoặc, trong lòng dấy lên hứng thú chờ Nguyên Bích như thế nào hấp dẫn chú ý nam nhân. Chỉ nhìn ngươi không tính, phải đi đến gần ngươi mới được. Sau khi nhìn thấy biểu tình của Nguyên Bích, Nam Cung Tuyệt có chút luống cuống, chẳng lẽ nàng thật có biện pháp sao? Trên dưới đánh giá một phen, quả thực không có một điểm hấp dẫn, mới yên lòng. Được, Nam Cung công tử nói lúc nào bắt đầu đây? Nguyên Bích đáp ứng, nàng cùng Vô Ảnh trước đây đều sống trong bóng tối, người có vẻ lạnh nhạt, nhưng từ khi theo bất hối, chịu ảnh hưởng của nàng cùng bên người nàng, hiện tại lòng dạ cũng rất hiểm độc. Khóc chuyện audio.com. Nam Cung Tuyệt tâm càng ngày càng bất an, để ngừa sự tình có biến lập tức mở miệng nói. Hiện tại bắt đầu, làm tốt có thưởng, Chiến Cảnh Thiên cũng đã đi tới, đối với Nguyên Bích cười nói. Người do chính hắn đào tạo ra đương nhiên tin tưởng, nếu không có bản lĩnh này khẳng định sẽ không đáp ứng. Nghe vậy, trong mắt Nguyên Bích tràn ngập kinh hỉ, được vương gia khen thưởng cũng không nhiều, mặc kệ khen thưởng cái gì cũng là vinh dự cao nhất. Vài người vẫn đi bộ, người chung quanh chú ý bọn hắn càng tới càng nhiều, nhưng đa số cũng đều tập trung trên người Chiến Cảnh Thiên cùng Nam Cung Tuyệt. Cứ như vậy, Nam Cung Tuyệt vẫn là vẻ mặt phòng bị nhìn người chung quanh, hơn nữa âm thầm ra hiệu cho Lưu Phong, chuyện này nếu làm hư hại, hắn sẽ đẹp mặt. Rất nhanh các nàng liền đến cửa Túy Bát Tiên, này lưu lượng người càng thêm, cho nên Nam Cung Tuyệt càng thêm lo lắng, vạn nhất thật sự có hai người mù mắt thì làm sao bây giờ, nhìn nhìn sắc trời ước chừng thời gian, mới qua một phút đồng hồ mà thôi, thời gian như thế nào qua chậm như vậy. Tiểu thư tối hôm nay bồi theo giúp ta đi, như thế nào? Ngay lúc Nam Cung Tuyệt đang nhìn trời kia một cách, bên cạnh bọn hắn đột nhiên xuất hiện hai hán tử bộ dáng thập phần bị ổi, lập tức đi đến bên người Nguyên Bích, khoác vai Nguyên Bích đùa giỡn nói. Nam Cung công tử, Nguyên Bích không để ý hai người kia, mà là xoay người lại đối với Nam Cung Tuyệt cười sáng sủa. Nam Cung Tuyệt hoảng sợ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn hai nam tử kia, thật sự mắt mù đi, nhìn bộ dáng bọn hắn bị ổi như thế, cho nên mới nhìn đến một gã sai vặt xấu cũng đùa giỡn sao. Thời điểm bất hối nhìn thấy hai người kia trong lòng đều phải cười ngất, khi hai người kia xuất hiện, nàng liền hiểu được Nguyên Bích vì sao chắc chắn như vậy, chỗ tối có rất nhiều người của Chiến Cảnh Thiên, như thế Nguyên Bích chỉ cần nói ý một chút khẳng định sẽ có người xuất hiện. Chẳng qua nàng không nghĩ tới người kia cư nhiên là Vô Ảnh, dịch dung thì dịch dung đi, như thế nào làm cho bị ổi như vậy, xem kia tóc bóng loáng, bộ dáng nhà giàu mới nổi, trong tay cầm quạt giấy, trong mắt phiếm dâm quang, nếu nàng trước đó không biết bộ dáng Vô Ảnh thật đúng là coi hắn như đồ dê sồm. Trong lòng Vô Ảnh cảm thấy cái chủ ý này rất tốt, nếu không bị ổi như vậy, người nào mắt mù mới đối một gã sai vặt cảm thấy hứng thú. Một người khác bất hối không nhận biết, bất quá nhìn biểu tình hắn mất tự nhiên, nhất định là bị Vô Ảnh bức bách, bọn hắn thật sự là quá khôi hài. Lý Mộc Dương cùng Hoa Thiên Thần sau khi thấy được xoay đầu đến một bên không đành lòng nhìn, Nam Cung Tuyệt ngày thường nhìn rất thông minh nhưng hiện tại như thế nào có thể ngốc như vậy, phòng chừng là quá mức khẩn trương cho nên không phát giác đó là một âm mưu. Được rồi, bổn đại gia chịu thua. Nam Cung Tuyệt không biết làm sao thở dài, thua về sau còn có thể tìm trở về, nhưng nhất định không thể ảnh hưởng tới hình ảnh trong mắt Phượng Nhi. Hắn nói vừa xong, Vô Ảnh cùng một người khác liền rời đi, thấy như vậy, Nam Cung Tuyệt rốt cục phản ứng kịp, hắn bị nữ nhân nhìn cực kỳ trì độn này đùa giỡn. Sau khi Vô Ảnh, trên người Lưu Vân buông lỏng, huyệt đạo được giải, suy sút ngồi dưới đất. Lần này xong rồi, chủ tử trở về nhất định không tha cho hắn, bất quá chủ tử như thế nào có thể ngốc như vậy, ngay cả hắn cũng nhìn ra người kia là Vô Ảnh. Ngươi chơi xấu, gocchuyenaudio.com. Nam Cung Tuyệt tay run run rẩy, lụa trắng trên mặt cũng run run theo, trừ một câu này không biết nên nói những gì. Nguyên Bích khinh bỉ nhìn hắn một cái, xấu thì như thế nào, lại không quy định không thể dùng người của mình, hơn nữa, chính hắn lúc ấy không nhận ra oán người nào. Phượng Nhi, ngươi nói gì đi. Nam Cung Tuyệt thấy Nguyên Bích không phản ứng đến hắn, lại muốn xuống tay ở trên người bất hối, nhưng Nguyên Bích làm sao có thể cho hắn cơ hội này, lập tức liền đẩy hắn ra. Nam Cung Tuyệt nhìn bất hối vẻ mặt ý cười, ba nam nhân khác cười nhạo hắn, còn có vẻ mặt đắc ý của Nguyên Bích trong lòng phẫn hận suy nghĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp đòi lại. Đoàn người các nàng vốn tính toán đến tuy bát tiên ăn cơm, nhưng các nàng quá mức hấp dẫn sự chú ý, lại thêm vào vừa mới nháo như thế, lại càng hấp dẫn nhiều người vây xem, nếu hiện tại tiến vào tuy bát tiên, nhất định sẽ hấp dẫn càng thêm người. Thấy vậy bất hối có chút bất đắc dĩ, lần sau ra ngoài nhất định phải để cho những người dịch dung, nếu không ai cũng không cần đi theo cạnh nàng, cơm hôm nay ăn hay không, đột nhiên, trước mắt sáng lên. Chiến Cảnh Thiên không phải nói trong cửa hàng hắn cho đã chuẩn bị xong lẩu lô cùng mọi người, như thế hôm nay liền đi ăn lẩu đi. Điếm kia có thể ăn lẩu. Bất hối đương nhiên không nói chuyện cùng Chiến Cảnh Thiên mà là hướng Nguyên Bích bên cạnh hỏi, những thứ này đều là Nguyên Bích an bài, cho nên nàng rõ ràng nhất. Nguyên Bích hiểu ý tứ bất hối, cẩn thận liếc Chiến Cảnh Thiên một cái, không đợi nhận được chỉ thị của Chiến Cảnh Thiên, bất hối ho nhẹ một tiếng, lập tức đem mọi người dẫn vào. Cửa hàng này là Nam Cung Tuyệt dựa vào làm theo, đi vào vừa thấy quả nhiên cùng quán lẩu ở Chiến Quốc hoàn toàn một dạng, mà bên trong này bày đặt cái lẩu lô chính là Sở Mạc bán ra giá thấp ở Chiến Quốc, bất hối để Vô Ảnh ra mặt ra mua, hôm nay xem như có chỗ dụng. Lúc ấy một đại bộ phận đều bị nàng mua cho nên bây giờ còn có rất nhiều, nàng nghĩ nhất định phải để Sở Mạc biết chuyện này, tức chết hắn. Dụng cụ trong điếm quả nhiên đầy đủ, đầu bếp cũng chuẩn bị tốt, sau khi các nàng ngồi xuống những người đó liền lập tức đi chuẩn bị, không đến một lát cái lẩu liền bưng lên. Phượng Thành hiện tại là mùa hạ tái ăn lẩu thật đúng là cần dũng khí, lẩu tê cay vừa vào miệng, trên người lập tức toàn thân mồ hôi cay nhưng hấp dẫn lại vẫn không ngăn cản được. Nam Cung Tuyệt nhìn bất hối ngồi ở đối diện, khi nhìn Nguyên Bích người nàng, lại gắp một miếng thịt đặt ở trong miệng ra sức ăn. Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương cũng là một dạng, không biết là cay vẫn lại là nóng, chán chảy xuống mồ hôi, như vậy vẫn toàn thân tao nhã. Chiến Cảnh Thiên vốn không ăn được cay, cho nên chỉ ngồi gắp cho bất hối, chính mình cũng chỉ ăn vài miếng. Hắn gắp đồ ăn, bất hối cũng không cự tuyệt, có người hầu hạ vì sao phải cự tuyệt. Tới ăn một miếng thịt trong khoảng thời gian này không có ta chiếu cố, người gầy đi rồi. Bất hối không nói gì, dùng khóe mắt liếc hắn một cái, cho rằng như vậy sẽ tha thứ hắn sao. Không có cửa đâu, mau nếm thử cái này, ăn rất ngon. Ừ, cái này cũng không tệ. Chiến Cảnh Thiên tiếp nhận ánh mắt nàng, động tác trên tay càng nhanh, bộ dáng chân chó đâu giống vương gia. Thời điểm thấy Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương đều nhìn hắn, cao ngạo nhìn trở về quan tâm nữ nhân mình, ra nguyện ý, mau cho ta nước. gocchuyenaudio.com. Nam Cung Tuyệt không để ý Chiến Cảnh Thiên, hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, mới vừa không cẩn thận gắp phải miếng thịt có lẫn ớt cùng tiêu, hắn cũng không chú ý ăn vào, hiện tại vừa tê vừa cay, miệng đều phải phun lửa. Dọa người, nhìn thấy hình tượng Nam Cung Tuyệt bưng nước không để ý uống, Chiến Cảnh Thiên khinh bỉ ném một câu nói, Nam Cung Tuyệt vừa nghe liền không vui, vừa thấy Chiến Cảnh Thiên, hắn quả thực một chút mồ hôi cũng không có, trong mắt cũng không có vẻ thống khổ, bất quá giây lát liền thấy rõ, thì ra hắn căn bản không ăn. Hừ, nếu không ngươi ăn một cây ớt thử xem, Chiến Cảnh Thiên vẫn vẻ mặt khinh bỉ như cũ, ngươi bảo ta ăn ta liền ăn sao? Xem ta là ngốc tử, là nam nhân thì cùng ta tỉ thí một phen. Nam Cung Tuyệt lại càng không phục, miệng tuy còn thở phì phò, nhưng khí thế không thua. So thì so, Chiến Cảnh Thiên há lại cho hắn xem thường, hắn hiện tại được Bất Hối dạy dỗ đã có thể ăn cay. Cứ như vậy, hai nam nhân cực kỳ ngây thơ gắp một đống ớt, sau đó bắt đầu ăn, Bất Hối không nói gì, như thế nào hai người kia gặp nhau chỉ số thông minh đều hạ thấp. Hô, ớt vừa vào miệng, da đầu Chiến Cảnh Thiên liền tê dần, miệng giống bắt lửa, miệng lớn thở ra một hơi, như thế nào ớt này cay như vậy. Nhưng khi nhìn đến Nam Cung Tuyệt vẫn tiếp tục ăn, kiên trì kẹp ớt trong chén lên tiếp tục ăn. Phượng Quốc rất ẩm ướt cho nên mọi người cực kỳ thích ăn ớt ẩm ướt, ớt này cũng đặc biệt cay, Chiến Cảnh Thiên lần này đúng là bị Nam Cung Tuyệt lừa gạt. Sau khi ăn xong một chén ớt toàn thân bốc hỏa, ngay cả Bất Hối ngồi bên cạnh hắn cũng cảm nhận được. Nam Cung Tuyệt cũng là một dạng, băng gạc trên mặt ngăn không nổi, dấu vết xanh tím đã không nhìn ra được, trên mặt chỉ còn lại một màu sắc, đó chính là màu đỏ. Hai người một bên thở một bên trừng mắt, người nào cũng không mở miệng, nhưng, cũng chưa đến một phút đồng hồ, hai người đồng thời biến mất trên bàn cơm, tiếp theo, phòng bếp dưới lầu truyền đến tiếng nước. Người xem náo thế mới biết, có lẽ hai người bọn hắn vừa rồi là cay nói không ra lời. Cùng Bất Hối ăn cơm xong, Chiến Cảnh Thiên cùng Nam Cung Tuyệt toàn thân ướt sũng xuất hiện, vẫn không nói lời nào, thời điểm mới vừa ăn cơm Bất Hối liền cùng Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương nói, hiện tại đồ đã chuẩn bị đầy đủ cho nên đợi 3 ngày nữa là có thể khai trương. Cũng cần phải trong 3 ngày này nghĩ biện pháp để cho 11 cửa tiệm còn lại đồng thời khai trương, mấy ngày nay cần phải cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại Chiến Cảnh Thiên đến đây, cho nên Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề cũng đều không muốn nhìn thấy bộ dáng các nàng thân mật, mỗi cái cáo từ rời đi, Nam Cung Tuyệt tuy không muốn đi, nhưng dưới sự uy hiếp của Nguyên Bích chỉ có thể ly khai, còn một điểm, hắn phải nghĩ biện pháp đối phó Nguyên Bích. Sau khi Nam Cung Tuyệt rời khỏi, trở lại chỗ ở của hắn tìm một thùng nước lạnh đem chính mình ngâm ở bên trong, đồng thời còn cầm một thùng nước lạnh uống, hắn hôm nay đúng là cay phá hủy, chờ thân mình thoải mái chút, đầu lưỡi cũng không cay như thế mới đi ra, nhìn thấy Lưu Vân đứng ở góc hừ lạnh một tiếng. Chủ tử, người của bọn họ nhiều lắm, lại còn điểm huyệt đạo của ta không có biện pháp thông chi ngươi. Lưu Vân nhanh giải thích, tuy trong lòng nghĩ chủ tử nhà mình lần này quá ngu ngốc nhưng cũng không dám nói ra. Hừ, không cần cùng ra kiếm cớ, điểm việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, còn cần ngươi làm gì? Khóc truyện audio.com. Nam Cung Tuyệt có chút chột dạ, tuy biết chính hắn cũng có vấn đề, nhưng đánh chết cũng không thể thừa nhận. Lưu Vân bất đắc dĩ chỉ có thể cúi đầu nhận sai, ai kêu người ta là chủ tử. Lưu Vân biết sai rồi, mong chủ tử trừng phạt. Nghe vậy, Nam Cung Tuyệt lúc này mới mãn ý gật gật đầu, khóe miệng gợi lên một tia cười quỷ dị. Ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy, đừng nói ra không chiếu cố ngươi, ngươi năm nay cũng 20, đã sớm đến tuổi thành gia, cho nên ra tìm vợ cho ngươi, như thế nào? Trong lòng ngầm đắc ý, chỉ cần để Lưu Vân cưới Nguyên Bích như thế nàng sau này sẽ là thủ hạ của mình, xem nàng còn dám không phân lớn nhỏ. Lưu Vân nhìn vẻ mặt gian trá của Nam Cung Tuyệt chết đứng không biết nên làm phản ứng gì. Ha ha, cao hứng đến phát ngốc sao, ngày mai ra liền mang ngươi qua cầu hôn, sau đó để cho các ngươi mau chóng thành hôn, mấy tháng sau ngươi có thể làm phụ thân. Nam Cung Tuyệt trực tiếp đem phản ứng của Lưu Vân thành cao hứng. Chủ tử, Lưu Vân vẫn muốn đi theo bên người chủ tử, bây giờ còn chưa muốn thành thân. Lưu Vân thấy bộ dáng Nam Cung Tuyệt, nói không chứng lập tức liền muốn đi cầu hôn, khẩn trương cự tuyệt. Không phải hắn không muốn nữ nhân mà cái nữ nhân kia quá hung, hắn không khống chế được cả chính chủ tử cũng bị thu thập, hắn còn có thể tốt sao, cho dù cưới cũng phải cưới người ôn nhu săn sóc. Không sai, gia sẽ không bạc đãi ngươi, bất quá không có việc gì, đến lúc đó gia cưới Phượng Nhi, ngươi cưới nha hoàn của nàng, vẫn có thể cùng nhau, như vậy thật tốt, thân càng thêm thân. Trong lòng Nam Cung Tuyệt hứng khởi suy tính, càng ngày càng tuyệt, hắn cực kỳ thông minh. Dứt lời, Nam Cung Tuyệt liền chính mình ly khai, không cho Lưu Vân bất kỳ gì cơ hội giải thích, Lưu Vân chỉ có thể khóc tang đứng ở nơi đó, trong lòng do dự có nên buổi tối tìm nữ nhân mang về nói cho chủ tử đây là nương tử của mình hay không, hoặc là trực tiếp cắt vĩnh tuyệt hậu hoạn. Sau khi Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối trở về cũng giống như Nam Cung Tuyệt trực tiếp nhảy vào trong nước lạnh, sau đó lấy nước sữa uống vào. Sau khi tỉnh lại, hắn thề, về sau mặc kệ người nào buộc hắn, hắn cũng không ăn cay, quá khó tiếp thu rồi. Rất không dễ dàng lăn qua lăn lại, thay đổi y phục đi tới, tìm kiếm Bất Hối khắp nơi, hiện tại không có ai, cần phải hào hào giải thích. Bất Hối, đọc chương mới nhanh nhất tại Doc Chu Yên, Oc, nương tử, Chiến Cảnh Thiên đi chung quanh, nhưng cũng chưa tìm được Bất Hối, sau cùng cũng chỉ có thể lớn tiếng kêu, hậu viện có mệnh lệnh Bất Hối không có ai tiến vào cho nên hắn kêu hô như vậy cũng không có người tới. Bất Hối lười biếng ngồi trên cây, nhàn nhã nhìn hắn đi tới đi lui chung quanh. Một hồi đến gian phòng này nhìn xem, một hồi lại một phòng khác, sau cùng ngay cả đống cỏ khô trong viện cũng đi xem, rốt cục nhịn không được nở nụ cười. Nàng vừa cười, bên người lập tức liền thêm một người, khí tức quen thuộc vây quanh nàng, khóe miệng ý cười càng sâu. Nương tử ta sai rồi, đừng sinh khí có được không? Chiến Cảnh Thiên ngay từ đầu liền nhận thấy khí tức trên cây, bất quá vì để cho nàng vui vẻ, hắn cố ý tìm chung quanh, mãi đến khi nàng nở nụ cười mới dám đi lên. Gọi bậy cái gì, ai là nương tử của ngươi? Bất Hối trợn mắt nhìn hắn, viết thư còn chưa tính, như thế nào gặp mặt cũng kêu như vậy. Chiến Cảnh Thiên thấy Bất Hối rốt cục không tức giận, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm nàng vào lòng, vô lại nói. Khóc chuyện audio.com, nương tử quên rồi sao, lúc ở chiến quốc ngươi gọi ta tướng công trước. Trong đầu hiện lên ngày đó nàng vì tuyên truyền cho quán lẩu liền tìm hắn diễn trò, nghe được nàng ngọt ngào gọi tướng công, từ khi đó bắt đầu mong đợi. Cho nên, trái ngược với vương gia, vương phi lạnh lùng, hắn càng thích kêu nàng nương tử, để nàng gọi hắn tướng công. Ngươi, ngay lúc Bất Hối muốn phản bác, Nguyên Bích đã đi tới đứng dưới tàng cây, coi như không có Chiến Cảnh Thiên nói. Tiểu thư, quản gia tới nói, người trong cung tới, hoàng thượng tuyên người tiến cung. Khách trương.